vợ tôi là thư ký. Chương 10, kịch hay còn ở phái sau P1, gocchuyenaudio.com. Sau khi xử lý xong chuyện kia, nó ngồi uống rượu, oán ngồi sau lưng nó, nhìn bóng lưng của nó tự nhiên hắn cảm nhận được nó là một con người cô đơn, lạnh lùng ngắn tự hỏi không biết là nó và hắn liệu có khác nhau không nhỉ, hắn cũng thấy cô đơn mà. Chỉ là hắn không muốn cho ai biết rằng hắn đang cảm thấy cô đơn mà thôi. Lại bảo là hai người không giống nhau đi. Bỗng nhiên sau lưng nó có một tiếng nói. Bảo bối, ai chọc giận bảo bối của anh vậy? Ngay lập tức nó xám ngoét mặt lại. Trừ ba người nhà nó ai cũng tò mò tại sao mặt nó lại xám như thế. Nó ngay lập tức chạy ra đứng sau lưng hắn ngồi, rồi y nấp đằng sau lưng hắn nhìn về phái phát ra tiếng nói. Tự dưng lúc này hắn thấy nó giống như một cô gái nhỏ bé đang cần được che chở vậy. Nhìn về phái đó, thì ra à một cặp nam nữ. Vậy thì sao nó phải sợ đến mức trốn sau lưng hắn chứ? Kỳ lạ, cô gái ngồi kế bên chàng trai kia chua mỏ nhõng nhẽo nói vơ sớ xanh chành kia. Là cái bang đét kia chọc tức em. Họ ỉ họ là bang to bắt nạt em. Anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em. Tên kia gật đầu chắc chắn. Tưởng gì chứ, cái đó thì nhăm nho gì. Nam thừa biết tên kia là ai, nghĩ gì chứ. Với thế lực của hắn ta muốn đòi lại công bằng cho con nhỏ kia đúng à, phải vào rừng mơ để bắt con tưởng bờ rồi. Nam nhếch mép một cách kinh bỉ, đúng là nói khoác cũng không phải lối. Mà cái cô gái kia gặp không đúng người rồi. Nam nói với nó, anh đi cho hắn một trận. Nó ngăn lại, đừng, có cách này hay hơn nà. Nó quay sang hắn và nói, tôi cần cậu giúp đỡ. Muốn xem kịch hay thì phải nhúng tay vô thôi. Lúc này mặt nó không còn xám lại nữa. Mà lúc này nhìn nó thật là nguy hiểm mà. Quay qua quay lại, trong vòng 5 phút bàn kế hoạch đã bàn xong, kế hoạch bắt đầu thực hiện. Nó giả bộ là người phục vụ, lại dịch dung trở lại với khuôn mặt xáo xí. Nó giả bộ bê một ly rượu ra, rồi giả vờ nhỡ tay làm đổ rượu đó ra người của hắn ta. Ngay khi ly rượu đổ vào người tên kia hắn đã quát. Khốn nạt, mày dám làm đổ rượu lên người ông lớn vậy hả? Có muốn chết không? Không biết ai muốn chết và phải chết trước đây nữa. Nó giả vờ cúi xuống để lau rượu trên người hắn ta. Hắn ta mắc mặt nó lên nhìn một lát rồi nói. Ai dô, tưởng ai hóa ra người quen cũ đây mà. Thật không ngờ đến bây giờ cô lại xuống giá phải đi làm ô xin ở nơi này. Có cần đại gia ta đây bâu ơ cho cô ít tiền để sống không hả? Coi như tên này chán sống hoặc chê cuộc sống của hắn quá dài rồi thì phải. Nó hất mặt lên lườm hắn một cái. Đứa con gái kia chu ngoa rít lên. Ai ra, con này láo nhỉ, con mụ đó định đưa tay ra tát nó thì Linh xuất hiện. Lúc này đã mặc quần áo bồi bàn, ngăn con mụ đó lại nói. Xin quý khách lịch sự cho, nếu quý khách muốn đánh nhân viên của quán chúng tôi thì mời quý khách bước ra khỏi quán. Nơi này không chào đón các vị a, thấy thế hắn ta liền nói. Thôi bảo bối à, chấp làm gì mấy cái đứa phục vụ này, đánh chúng chỉ làm bẩn tay bảo bối của anh thôi. Tả gật đầu đồng ý. Đúng vậy, em cao quý thế này cơ mà lì. Đúng lúc này hắn, phòng ý, mới chạy ra, giả bộ ôm eo ả kia nói. Cưng à, em có muốn đi chơi với anh không? Sai là cuối cùng cũng đã có người CMT chuyện của Mỹ rồi, vui quá đi. Hy vọng mọi người có thể CMT nhiều hơn để cho Mick động lực viết chuyện. Thank you mọi người đã đọc chuyện của mình. Mick hứa sẽ ra chép mới nhanh nhất có thể à. Cuối người 90 cách chương.